Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Phượng Vũ Thánh Địa. Tuy nhiên Thanh Vân tôn giả tương đối coi trọng Diệp Hiên thiên phú, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể chịu được một cái không nhận nắm trong tay thiên tài. Hắn để cho Diệp Hiên chấp trưởng hai đại thánh địa, ngoại trừ là đối Diệp Hiên lôi kéo ở ngoài, càng nhiều cũng cất châm ngòi tam đại thánh địa quan hệ tâm tư. Suy cho cùng bất kể Thương Lan đại lục cũng tốt, vẫn là Trung Thiên vực cũng được, tuy nhiên cũng là cường giả vi tôn, nhưng tương tự cũng tồn tại luận tư bài bối phong tục. Tại Thanh Vân tôn giả trong ý nghĩ, U Giao cùng Hàn Phong cũng là uy tín lâu năm thánh chủ. Nhưng Diệp Hiên nhưng bất quá là một tân tấn sinh tử cảnh tiểu bối. Cái này bỗng nhiên cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Chẳng lẽ U Giao cùng Hàn Phong không có nửa điểm ý nghĩ? Chỉ cần U Giao cùng Hàn Phong cảm thấy có một tia không cam lòng, cái kia tam đại thánh địa ở giữa tự nhiên cũng sẽ không bền chắc như thép. Một cái chia ra Thương Lan đại lục mới là Trung Thiên vực sẵn lòng thấy. Chỉ tiếc Thanh Vân tôn giả căn bản cũng không biết U Giao thánh chủ đã sớm nhìn kỹ Diệp Hiên, trong bóng tối ngã về phía hắn, liên đới lấy Hàn Phong cũng không dám lại có ý khác. Truyền lệnh Long Đường, tăng lớn cường độ, cho ta giám thị Diệp Hiên nhất cử nhất động. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn xem Diệp Hiên đi Phượng Vũ Thánh Địa làm cái gì. Thanh Vân tôn giả ra lệnh một tiếng, Thương Lan đại lục trên Long Đường thế lực lập tức hành động, theo bị động hóa thành chủ động, bắt đầu nghiêm mật giám thị lên Diệp Hiên tới. Một ngày này, Diệp Hiên thánh liễn rốt cuộc đã tới Phượng Vũ Thánh Địa. T, tám ngựa túc xương thú một tiếng huýt dài, thánh liễn chậm rãi dừng lại, giống như hành cung vậy, thánh xe kéo cửa bị mở ra. Từng cái bóng người từ đó đi xuống. Ti Không Kỳ, Ti Không Lân, Đỗ Vô Trần, Thích Không, Thích Kiến chờ thánh địa trưởng lão, cùng mấy chục cái tu vi đã tới ích cung cảnh thánh địa đệ tử, xuất hiện ở giữa cửa Phượng Vũ thánh địa đệ tử trước mặt. Ngay sau đó Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành tam đại băng nam, mặt không thay đổi đi xuống. Sau đó chính là Diệp Hiên ngạo nghễ dáng người bỗng nhiên xuất hiện. Phía sau hắn Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi hai nữ đi sát đằng sau, theo bản thánh chủ dạo chơi cái này Phượng Vũ Thánh Địa. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn viết Phượng Vũ Thánh Địa bốn chữ cự bi một chút, nhẹ giọng cười nói, vâng, thánh chủ. Ti Không Kỳ bọn người đều khom người đáp. Khí thế kinh người, giữ cửa Phượng Vũ Thánh Địa đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến. Một người trong đó thấy tình thế không ổn, liền vội vàng xoay người mà đi, chuẩn bị thông báo U Giao thánh chủ. Tới, người đến người phương nào? Còn dư lại tên kia Phượng Vũ Thánh Địa đệ tử, chỉ là một mười mấy tuổi tiểu cô nương, lúc này hiển nhiên đã bị Diệp Hiên bọn người dọa sợ. Hơi có chút nói lắp bắp, lớn mật, gặp nhà ta thánh chủ vì sao không quỳ? Một tên tu la thánh địa đệ tử nhất thời cao giọng quát mắng dâng lên. Diệp Hiên khoát tay áo, ngăn lại tên đệ tử kia quát mắng âm thanh, hướng phía Phượng Vũ thánh địa nữ đệ tử nói ra, đi cùng Ung Giao thông báo, liền nói tu la tới chơi. Nữ đệ tử kia gặp Diệp Hiên thần sắc hiền lành, cảm thấy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, sư tỷ của ta đã đi. Nghe nữ đệ tử lời nói, Diệp Hiên không để ý nàng, quay đầu nhìn về mọi người nói, cứ nghe Phượng Vũ Thánh Địa cảnh sắc hợp lòng người, chư vị theo bản thánh chủ vừa xem cái này rất tốt phong cảnh. Nói xong, Diệp Hiên thì đã cất bước mà đi, Ti Không Kỳ bọn người vội vàng đuổi theo. Mắt thấy Diệp Hiên chờ cái đều thẳng vào sơn môn. Tên kia Phượng Vũ Thánh Địa nữ đệ tử cảm thấy khẩn trương. Có thể nàng trời sinh tính nhát gan, lại như thế nào dám cản đám người. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, đứng chết chân tại chỗ, Diệp Hiên bọn người mới vừa tiến vào Phượng Vũ Thánh Địa. U Giao Thánh Chủ âm thanh thì đã truyền đến, Tu La Thánh Chủ tới chơi. Bản Thánh Chủ chưa từng viễn nghênh thật thất lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục